xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 614, ít nhất cả em và cô ấy cùng tồn tại. Góc truyện audio.com. Chấm, cố mà, anh không nói lời nào là vì anh cũng có cùng quan điểm với em. Đúng không? Tiêu Nhiễm trong lòng tràn ngập cay đắng. Nếu Cố Mạc phản đối lời nói của cô, như vậy cô sẽ nhìn thấy tình cảm của họ còn có chút hy vọng. Có lẽ mọi chuyện không tệ đến vậy, nhưng anh chỉ im lặng. Im lặng, tức là đồng ý, Cố Mạc trong lòng cảm giác tội lỗi tràn ngập. Anh ôm chặt Tiêu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói. Nha đầu, thật xin lỗi, tuy nhiên đối với anh mà nói chỉ là một thói quen. Thói quen đó tồn tại trong tâm trí anh, nếu không phải là em xuất hiện, cô ấy sẽ ở trong anh còn lâu hơn nữa. Nhưng giờ anh biết lòng anh đã thay đổi, cho dù Y Nhiên vẫn còn trong lòng anh, thì ít nhất cả em và cô ấy cùng tồn tại. Đối với anh không phải là cùng tồn tại. Cố mà, khi nào anh cảm thấy em quan trọng hơn tưởng Y Nhiên thì hẵng đến tìm em. Tiêu Nhiễm cứng rắn đẩy Cố Mạc ra. Xoay người ra đường lớn, chặn một chiếc taxi rồi nhảy vào. Lúc Cố Mạc đuổi theo thì chiếc taxi đã chở Tiêu Nhiễm đi rồi. Anh ảo não vung nắm tay. Tiêu Nhiễm muốn trở thành người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh. Là người mà anh yêu nhất, anh có làm được không? Y Nhiên và Tiêu Nhiễm, rốt cuộc ở trong lòng anh ai quan trọng hơn? Cố Mạc không ngừng tự hỏi chính mình, theo như lời anh nói. Yêu Y Nhiên là thói quen của anh, vậy trong tiềm thức người anh yêu nhất vẫn là cô ấy. Vậy Tiêu Nhiễm thì sao? Chẳng lẽ anh yêu cô không đủ sâu? Cho nên trong tiềm thức anh chưa bao giờ đặt Tiêu Nhiễm vào vị trí quan trọng nhất. Y Nhiên đã chết 5 năm rồi, Tiêu Nhiễm không cần phải tranh giành với cô ấy. Anh không hề quên đi Y Nhiên, dù sao đó cũng là quá khứ của anh, là mối tình đầu sâu đậm của anh. Nhưng không có nghĩa Tiêu Nhiễm không hề quan trọng. Cô là ánh mặt trời của anh, là niềm hạnh phúc của anh, là động lực của anh. Mỗi lần anh nhìn thấy vẻ mặt của cô khi tự mình tỉ mỉ lựa chọn lễ vật, anh cảm thấy phải tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng. Anh muốn mang hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đến cho cô. Chẳng lẽ cô không cảm nhận được những gì anh dành cho hay sao? Vì sao đột nhiên muốn vứt bỏ tình cảm này? Cố Mạc bỗng nhận ra sự thay đổi đột ngột này của Tiêu Nhiễm. Tối hôm qua khi anh rời khỏi nhà họ Tiêu Nhiễm đối với anh vẫn tràn ngập lưu luyến. Vì sao chỉ sau một đêm đã bất ngờ thay đổi? Cố Mạc, Tiêu Nhiễm vẫn kiên trì muốn chia tay sao? Hưng Mẫn không biết đã xuất hiện sau lưng Cố Mạc từ khi nào? Quan tâm hỏi, Cố Mạc thống khổ vào đầu. Anh không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Vì sao đột nhiên lại muốn chia tay? Có khi nào là vì bà tưởng? Bởi vì anh bị thương? Nghe nghi vấn của Ưng Mẫn, Cố Mạc nhíu mày, chẳng lẽ cô không muốn anh bị thương? Không muốn anh bị khó xử giữa cô và bác gái? Nếu thật sự là như vậy, cô đúng là đồ ngốc. Bác gái là một người cực đoan, nhưng không có nghĩa anh vĩnh viễn không thuyết phục được đối phương. Một ngày nào đó, anh sẽ dùng sự chân thành của mình làm cho bác ấy cảm động. Hơn nữa người muốn kết hôn là anh, cho dù bác gái có phản đối anh cũng sẽ không buông tay Tiêu Nhiễm ra đâu. Hưng Mẫn, em nói xem có phải anh rất nhường nhịn bác gái không? Cố Mạc đột nhiên mở miệng, Hưng Mẫn không nghĩ Cố Mạc sẽ hỏi như vậy. Lặng đi một chút, Cố Mạc, ý anh là gì? Có lẽ anh không nên đối với bác gái nói gì nghe nấy. Dù sao bà cũng là mẹ của Y Nhiên, bà ấy không có quyền quản việc anh cưới ai. Cố Mạc lạnh lùng nói, nhưng người anh yêu nhất là Y Nhiên mà, anh bỏ cô ấy làm cho mẹ cô ấy thương tâm khổ sở. Hưng Mẫn có chút vội vàng, bất an liếm liếm môi, bà ấy thương tâm bởi vì bà ấy không quên được Y Nhiên. Cho nên mới một mực muốn làm tổn thương Tiêu Nhiễm. Dường như bà ấy còn không phân biệt được cái nào quan trọng hơn. Cố Mạc nói xong, liền xoay người đi về phía bệnh viện. Cách chương.